Xây dựng thái độ tích cực. Chúng ta không thể chữa lành một thế giới khổ đau, nhưng có thể lựa chọn để sống một cuộc đời vui tươi. Joseph Campbell. Lựa chọn một thái độ sống vui vẻ, tích cực, bất chấp nghịch cảnh, không chỉ là một hành động dũng cảm, mà còn thể hiện sức mạnh của niềm tin, ý chí. Một thái độ như thế có thể giúp chúng ta có đủ nghị lực và quyết tâm để thực hiện bất cứ điều tốt đẹp nào. Nhắc nhở chúng ta rằng mình không thể là người thành công tuyệt đối, nhưng cũng không thể là kẻ thất bại hoàn toàn. Cuộc sống của mỗi người trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi đều phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn một thái độ sống thích hợp. Hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng nghe phép lạ xảy ra ở đâu đó. Nhưng khi bản thân mình rơi vào nghịch cảnh, chúng ta lại không tin rằng phép lạ có thể xảy đến với mình. Nếu bạn cũng đồng tình với ý kiến trên, thì đã đến lúc phải điều chỉnh lại suy nghĩ của bạn. Có một câu thành ngữ, to be a blessed speaker, tạm dịch, nghĩ sao ra vậy? Hoàn cảnh có thay đổi hay không, thay đổi theo chiều hướng nào là do chính thái độ suy nghĩ của bạn quyết định. Nếu thỉnh thoảng một vài ý nghĩ tiêu cực nào đó lẻn vào tâm tư bạn, hãy lập tức dùng những ý nghĩ tích cực đánh đuổi chúng đi. Quy luật này cũng được áp dụng cho tất cả những phát biểu của bạn, dù là nói ra hay tự nhủ về những trở ngại đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Để thành công với phương pháp này, trước tiên bạn phải học cách thanh lọc tinh thần mình. Bạn cần quên đi tất cả những cảm xúc tiêu cực như giận hờn, oán ghét, thương thân, trách phận, tủi hổ, mặc cảm tội lỗi. Bởi chắc chắn rằng những cảm xúc ấy đã tạo ra nguồn năng lượng xấu trong cơ thể bạn. Thứ hai, bạn phải học cách tha thứ cho chính mình và những người khác. Tha thứ chỉ cần một quyết định thôi. Khi mở lòng bao dung, bạn sẽ thấy quyết định tha thứ của mình không có gì là quá khó khăn. Dù sao thì sự bình yên trong tâm hồn vẫn là điều có ý nghĩa lớn lao cuối cùng mà bạn hướng đến. Thay đổi thái độ tiêu cực, xây dựng những suy nghĩ tích cực còn có nghĩa là thay đổi một số thói quen như cách sử dụng ngôn ngữ chẳng hạn. Hãy mau chóng rời xa những phát biểu tiêu cực mang tính phủ nhận và thay vào đó bằng những lời lẽ khẳng định, khích lệ, động viên. Chúng ta cũng cần học cách dùng năng lượng của tư tưởng một cách có hiệu quả để cải thiện cuộc sống. Đứng trước một vấn đề hay mâu thuẫn mới phát sinh, hãy suy nghĩ hết sức cẩn thận, thấu đáo để tư tưởng của chúng ta không gây ra những cảm xúc tiêu cực cho chính mình và cho người khác. Với mỗi hơi thở sâu tôi hít vào, tôi cảm nhận tình yêu thương đang ngập tràn tâm trí và toàn bộ cơ thể tôi. Với mỗi hơi tôi thở ra, tôi cảm nhận luồng năng lượng xấu trong từng tế bào mình đang dần dần tan biến. Mỗi lần cảm thấy những cảm xúc tiêu cực đang dâng lên trong lòng, tôi ngồi yên theo dõi chúng và để cho mình được khóc. Tôi tự nhủ, mọi buồn đau rồi sẽ trôi theo dòng nước mắt. Chỉ có yêu thương sẽ ở lại mãi mãi. Thật không dễ để thay đổi một thói quen, một hành vi nhất định nào đó của mỗi người. Nhưng nếu muốn, bạn vẫn sẽ làm được. Cách hiệu quả nhất là hãy tập trung vào và bắt đầu sửa đổi từ những suy nghĩ đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất. Suy nghĩ của chúng ta cũng như hạt giống được gieo trên thửa đất, rồi mai đây sẽ nảy mầm lên thành quan điểm và dần dần sẽ sản sinh ra hành động cụ thể. Khi hạt giống suy nghĩ phát triển lành mạnh, tươi tốt, thì ắt hành động chúng ta gặt hái được cũng sẽ mang lại lợi ích thiết thực. Tôi Tôi quyết định kể từ ngày hôm nay sẽ dành sự chú ý để tận hưởng những gì tốt đẹp đang diễn ra quanh mình. Tôi sẽ bước đi trong niềm vui, giữ lòng thanh thản, không bị xáo trộn bởi những cảm xúc tiêu cực. Đã đến lúc trước mắt tôi, nghịch cảnh không còn chỗ để hiện diện. Nhờ vào lòng quyết tâm mà bạn vươn tới sự hoàn thiện, chứ không phải vì bạn không có khiếm khuyết. Brahma Kumaris.